Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác không vui, nhưng dựa vào sự tin tưởng của cô đối với Nhật Ninh, là Nguyên Nãi cũng cho rằng những tin đồn này thật là buồn cười. Chính miệng anh đã nói với cô, anh không có bạn gái, mà cô thì lựa chọn sẽ tin tưởng anh. Mỗi ngày hoạt động của Lăng Nguyên Ái cũng chỉ là làm bạn với người giúp việc, không thì ra ngoài tản bộ, giúp sinh đẻ dễ hơn. Còn phần lớn thời gian, cô đều nằm trường kỳ ở ban công nghỉ ngơi. Chỉ có điều tụ họp trà chiều nửa tháng mỗi lần với mấy chị em thì cô đều không bỏ lỡ. Nhẹ nhàng từ chối yêu cầu đi theo của nữ giúp việc, Lăng Nguyên Ái vác bụng 9 tháng ngồi trên taxi đi tới nơi tụ tập của bọn họ. Phòng ăn của nhà hàng mới mở cửa. Không biết ông chủ tiền tài quá nhiều hay còn có sự độc đáo riêng. Mỗi ngày phòng ăn quá 12 giờ trưa mới mở cửa buôn bán. Hơn nữa đồ ngọt của nhà hàng bọn họ ngon tới mức nuốt cả lưỡi. Lăng Nguyên Ái vừa xuống taxi, vừa đúng lúc này gặp Lãnh Diệp Tình từ từ hướng bên kia đi tới. Tất cả mọi người đều nói đội địa điểm đến nhà cậu tụ tập. Lần này tới lần khác đều không chịu nghe. Còn bác bụng to chạy loạn tới đây làm gì chứ? Mặc dù Lãnh Diệp Tình vừa mới mỉm miệng là cờ trách, nhưng cánh tay lại đỡ lấy thắt lưng của Lăng Nguyên Ái, nhẹ nhàng tới không ngờ. Mặc dù mỗi lần Lãnh Diệp Tình đều hỏi tại sao người khác lại cầu thị tâm phi, nghĩ một đằng nói một nẻo, không làm một người phụ nữ ngay thẳng, nhưng chính cô ấy lại không làm như vậy. Nhà hàng này đồ ăn rất là ngon, mình rất là thèm ăn nha. Lăng Nguyên Ái cất tiếng cười, dù sao cô cũng biết Lãnh Diệp Tình là người cầu thị tâm phi. Lý Văn Tuệ và Thượng quan Luyến Luyến đã ngồi vị trí cố định của các cô mà dùng một ấm trà lại. Nguyên Ái à, cậu tới rồi sao? Thượng quan Luyến Luyến lôi kéo Lăng Nguyên Ái tới ngồi bên cạnh mình, chắc lại muốn sờ sờ vào chiếc bụng của Lăng Nguyên Ái. Từ lần trước sau khi sờ bụng Lăng Nguyên Ái, cảm nhận được đứa bé đạp, Thượng quan Luyến Luyến tự như là bị nghiện. Chỉ cần Lăng Nguyên Ái ở gần thì nhất định phải sờ bụng cô. Nguyên Ái à, cậu thích nhất là bánh ngọt Pháp, mình đã gọi giúp cậu rồi. Lý Văn Tuệ là người dịu dàng nhất, quan tâm nhất, đem bánh ngọt đến trước mặt của Lăng Nguyên Ái để cho cô ăn dễ dàng hơn. Chẳng qua hôm nay nhìn Lý Văn Tuệ có một chút khác tường, nhìn về phía Lăng Nguyên Ái, muốn nói rồi lại thôi, đôi môi mấp máy không yên tâm. Văn Tuệ à, mình yêu cậu nhất nha. Lăng Nguyên Ái tặng một nụ hôn gió thật to. Bánh ngọt ở đây là do chính chủ nhân của nhà hàng ba sao này tự làm. Hơn nữa số lượng mỗi ngày có hạn, nếu đến chậm thì sẽ không được ăn đó. Luyến Luyến, Nhật Ninh nói, mình và cậu và Giang Bạch Nhiên bắt đầu qua lại, có thật hay không? Tại sao cô lại không thấy cậu nhắc tới chứ? Lăng Nguyên Ái vừa ăn vừa đặt câu hỏi. Thật ra thì không phải cô nghe nói tin tức đó từ Hoắc Nhật Ninh. Gần đây bọn họ thời gian ở gần nhau, lâu một chút cũng không có. Làm sao có thể bàn tán được tin tức này? Đương nhiên là cô nghe được tin tức này từ miệng của Âu Dương Cổ Nguyệt. Thượng quan Luyến Luyến bị sặc nước trà, không nghĩ rằng bản thân che giấu như vậy vẫn bị các cô ấy phát hiện ra. Luyến Luyến à, như vậy là sao chứ? Lý Văn Tuệ không đồng ý mà cau mày. Lúc mấy đầu thượng quan Luyến Luyến theo đuổi sang mạch nhiên, cô đã không đồng ý. Hai người bất kể là khí chất hay tính tình mà nói thì là kém nhau quá nhiều, căn bản là không ở cùng một thế giới. Thế mà lại ở chung một chỗ hay sao? Nhớ uống thuốc tránh thai, nếu không muốn giống như thế này. Lãnh Diệp Tính chỉ vào bụng của Lăng Nguyên Ái, tốt bụng nhắc nhở thượng quan Luyến Luyến. Giang Mạnh Nhiên cũng không phải là hòa thượng ngồi không. Hai người nam nữ trưởng thành ở chung một chỗ, không xảy ra chuyện gì mới là lạ. Tại sao lại nói mình chứ? Mình đây là mua vé trước sau đó mới lên xe nha. Lăng Nguyên Ái bảo vệ con mình, lại không để cho nó còn nhỏ tuổi, lại bị Lãnh Diệp Tính kỳ thị. Không phải kết tinh của tình yêu, không phải là sau khi kết hôn thì sinh con có gì là khác nhau chứ? Lãnh Diệp Tĩnh lạnh lùng cất tiếng nói. Cho đến bây giờ, cô vẫn không hiểu nổi rốt cuộc ba mẹ Lăng Nguyên Ái nghĩ như thế nào. Ban đầu buộc Lăng Nguyên Ái kết hôn cùng với Hoắc Nhật Ninh, khác gì để Lăng Nguyên Ái vào hố lửa. Ngay cả Bắc Lăng trên tương trường là một lão hồ ly, cũng đã bị tên Hoắc Nhật Ninh sói đội lốt kiều lừa rồi sao? Diệp Tĩnh à, nói ít đi một chút đi. Lý Văn Tuệ ngăn cản Lãnh Diệp Tĩnh nói thêm gì nữa. Diệp Tĩnh chỉ nhún nhún vai uống cà phê của mình. Không phải kết tinh từ tình yêu sao? Lãnh Diệp Tĩnh là đang nói về con của cô ư? Mặc dù cô không dám chắc Hoắc Nhật Ninh coi đứa bé này ra sao, nhưng kể từ khi mang thai tới nay, Lăng Nguyên Ái khẳng định cô thích người đàn ông ba mẹ lựa chọn cho cô. Cô thích Hoắc Nhật Ninh. Hài, nữ nhân ơi là nữ nhân, tự cho mình là đúng mà cất lời cảm thán. Diệp Tĩnh à, Có phải là cậu biết chuyện gì không? Cô biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net